nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 2618. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2618. Hà Băng giãy giụa vài cái, sau đó nâng đầu nhỏ lên nhìn bò cạp. Anh bò cạp, thả tay, chúng ta trước đó đã nói xong, trước khi kết hôn, anh không thể đụng vào em. Nhà em gia giáo rất nghiêm, trước khi kết hôn là cự tuyệt tất cả hành vi ở chung. Hà Băng ngụy tạo thân phận của mình, tuy vẫn gọi là Băng Băng, thế nhưng đã đổi họ, là con gái của phú thương nào đó. Bò cạp tin tưởng không nghỉ ngờ. Bò cạp dùng ngón tay nhấc một luồng tóc của cô lên, đặt dưới mũi ngửi một cái. Nói như vậy, em còn trinh. Hà Băng ghé vào trong lòng bò cạp, dí dỏm trừng mắt. Đúng vậy, em chưa từng có đàn ông. Bò cạp bị cô câu dẫn hai mắt bốc hỏa. Gã cúi người định hôn Hà Băng. Hà Băng đây hăn ra ngay, sau đó đứng dậy rời đi. Anh bò cạp, tài xế của em tới đón rồi, em muốn về nhà. Nói rồi Hà Băng đi liền. Bò cạp một mình ngồi trên ghế salon. Gã vươn tay kéo một cô gái ôm ngồi trên bắp đùi mình. Ông đây nhịn một thân hỏa không có chỗ phát. Lấy em tiết hỏa trước. Băng Băng, sớm muộn cũng có một ngày em sẽ là của e nhô. Bò cạp đã xem cô gái kia trở thành Hà Băng. Hà Băng không hề rời đi. Cô đến hành lang, tìm được phòng của Diệp Minh và Tuyết Nương. Giơ tay lên, cô muốn gõ cửa. Thế nhưng rất nhanh cô đã đặt tay lên trên chốt cửa, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Trong phòng, Diệp Minh ngồi ở bên giường, đưa lưng về phía anh. Cô chỉ có thể nhìn được bả vai anh tuần trắng kiện của anh. Tuyết Nương ngồi xổm bên chân anh, không biết đang làm gì. Hà Băng khựng lại. Tư thế bây giờ của bọn họ thực sự rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng xa xôi. Như là Tuyết Nương đang lấy lòng anh, người nào? Độ cảnh giác của Diệp Minh rất cao. Anh nhanh chóng nghiêng đầu. Cặp mắt sâu thẳm bén nhọn kia bắn qua nơi đây. Hà Băng nhất tiến vào trong đôi mắt anh. Ánh mắt cô rời xuống. Chỉ thấy dây lưng bên hông anh đã mở. Cái quần màu đen kia cũng cởi. Cô xoay người rời đi. Hà Băng. Lúc này phía sau vang lên một giọng trầm thấp. Diệp Minh đuổi tới, nắm lại cổ tay mảnh khảnh của cô. Hà Băng bị ép dừng bước. Cô dùng sức rút tay mình về. Buông. Minh rất cao. Anh nhanh chóng nghiêng đầu. Cặp mắt sâu thẳm bén nhọn kia bắn qua nơi đây. Hà Băng nhất tiến vào trong đôi mắt anh. Ánh mắt cô rời xuống. Chỉ thấy dây lưng bên hông anh đã mở. Cái quần màu đen kia cũng cởi. Cô xoay người rời đi. Hà Băng. Lúc này phía sau vang lên một giọng trầm thấp. Diệp Minh đuổi tới, nắm lại cổ tay mảnh khảnh của cô. Hà Băng bị ép dừng bước. Cô dùng sức rút tay mình về. Buông. Cô giãy giụa rất mạnh. Diệp Minh trực tiếp khom lưng, ôm ngang cô lên đưa vào phòng. Buông. Anh tên khốn này. Diệp Minh trực tiếp ném cô vào giường lớn mềm mại. Cô nhanh chóng đứng dậy. Thế nhưng cơ thể to lớn của người đàn ông đã đè xuống. Cách trương.